Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, 3 giờ. Uống trà trước. Dứt lời, Lý Diêu bưng chén trà, nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Võ Quán bên trong kinh ngạc, thất thần đám người. Chẳng ai ngờ rằng, thân là kiếm khách Lý Diêu, liền kiếm cũng chưa từng rút ra, liền tay không phá hủy đế quốc mới nhất nghiên cứu hắc kim bọc thép. Mạt pháp thời đại còn có cách không truyền lại lực lượng sao? Bởi vì quá mức chấn kinh, đến từ thủ đô Elder Rider hình vệ đội sừng sốt nửa ngày, cũng không dám đuổi theo Lý Diêu, mà là trước tiên đi cứu trị hôn mê Cốc tiên sinh. Võ Quán nhóm đệ tử cũng vội vàng đem Lôi Phong hợp đặt lên cáng cứu thương, mang đến Hồ Bạn Tinh trung tâm bệnh viện. Chú thích: Mã Bảo Tinh đã đổi tên Lôi Phong hợp. Hai bên cũng đang cứu người, chỉ có Hạ Nại cùng dâu quay nón quay phim nhàn, nấp kỹ tây trang bên trong lỗ kim camera về sau. Hạ Nại bỗng nhiên có dũng khí muốn đoạt môn mà ra xúc động, đặc biệt muốn ngắt thăm một cái này tên là Lý Diêu thần bí nam nhân. Nam nhân như vậy tại Hồ Bạn Tinh mở 5 năm vạn sự phòng, nàng thế mà cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của hắn. Đại ẩn ẩn tại thành thị, hắn cũng quá điệu thấp. Không được, ta phải đi. Hạ Nại chân trước mới vừa bước ra, chân sau liền bị thợ quay phim kéo lại. Ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ bị chủ biên mắng. Gió hồ quất vào mặt, thần quang mờ mờ. Lý Diêu đi tại quạnh quẽ ven hồ bên trên. Hắn đi rất chậm, huyễn tưởng đằng sau có người đuổi theo. Nhưng mà quấn ngân tâm hồ nhanh nghiêm chỉnh vòng, hình ý Võ Quán xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Hạ Nại vẫn là không đến. Không có đạo lý à. Vừa rồi một bộ nguyên lực khóa cổ thêm một bộ nguyên lực bó xương xuống tới, không thể bảo là không đẹp trai. Đồng thời còn lưu lại nhân gia đế quốc trưởng quan một mạng. Hắn cũng đủ nhân từ a. Vì cái gì Hạ Nại không đuổi tới chừa cho hắn danh thiếp, chọn thời gian uống chút trà, đến cái độc nhất vô nhị bài tin tức đâu? Hạ Nại lão bà, người cũng quá không chuyên nghiệp. 3 giờ chiều là uống trà thời gian. Ven hồ Bắc Nhai, tinh chủ phủ phụ cận, Diệt Sắc quán trà, Lý Diêu ứng lão bằng hữu chi mời tới uống trà, cùng đánh bài. Buổi sáng tin tức tạm thời bị phong tỏa, bởi vậy hình ý Võ Quán sự tình cũng không có tại ven hồ đường phố nhấc lên bao lớn gợn sóng. Chỉ có đầu đường lẻ tẻ thảo luận, Lý Diêu tạm thời cũng không có bị trị tội. Quá bình tĩnh, phản nhường hắn cảm thấy không được tự nhiên. Tới uống trà đánh bài cũng là có thể giải sầu một chút. Diệt Sắc quán trà, tầng cao nhất trong phòng khách. Đây là một gian trang trí xa hoa tổng thống nhã gian. Ở giữa có một tấm bất quy tắc hình tròn cờ bàn đánh bài, từ óng ánh sáng long lanh hoàn chỉnh lam ngọc sở tạo. Lý Diêu dáng người tùy ý ngồi tại trước bàn, một bên thưởng thức thượng đẳng long tiên trà, vừa cùng hai vị lão bằng hữu đánh ba người đấu U Minh. U Minh là gần nhất trăm năm đột nhiên xuất hiện cũng thanh danh vang dội quái vật kinh khủng. Trên có thể thôn tinh, phía dưới có thể đoạt hồn, nhất cử siêu việt phản quân cùng tinh tặc, trở thành đế quốc, thậm chí toàn bộ nhân loại số một địch nhân. Ba người đấu U Minh cùng Lý Diêu kiếp trước ba người đấu địa chủ cách chơi không sai biệt lắm. Chỉ đem đại tiểu vương cùng hoa bài đổi thành không đồng loại hình U Minh. Nói ra thật xấu hổ. Lý Diêu xuyên qua thế này 505 năm, thế mà còn không có gặp qua U Minh. Chỉ có thể dựa vào ba người đấu U Minh qua đã nghiền. Sâu quỷ chính là, Lý Diêu kiếp trước vận khí không tệ. Đấu địa chủ hoặc cờ bài cái gì cũng tương đối am hiểu. Đánh bài đồng dạng thắng nhiều thua ít, cũng không biết rõ vì cái gì. Đời này chỉ cần liên tục cược vượt qua một cái giờ, tất thua. Trước kia hắn không có trị rõ ràng nguyên nhân, hiện tại cảm thấy khả năng cùng lão bản nương cấm chế có quan hệ. Đại khái là ở chung quá lâu, trong lúc vô hình bị lão bản nương sinh khác đi, cho nên lần này tại đáp ứng lời mời trước đó, Lý Diêu đặc biệt đem 300 vạn tinh tệ sớm thanh toán cho lão Mặc. Trong túi chỉ chứa 500 tinh tệ đi vào quán trà. Thua sạch cũng không đau lòng. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, không cần lên lớp, uống chút trà, đánh một chút bài, rất thư thái. Nghe nói Lý lão bản gần nhất phát bút tiểu tài, còn tưởng rằng lần này có thể chơi lớn một chút. Làm sao còn chơi 10 khối tinh tệ một ván thanh đồng bàn? Là nghĩ tiết kiệm tiền cưới Ngân Nguyệt lão bản nương a. Nói chuyện, chính là duyệt sắc quán trà lão bản dê vàng. Không sai, hắn là cái dê người. Một cái vóc dáng không cao, dáng vóc nhanh béo thành bóng trung niên nam nhân. Luôn luôn âu phục dày da, giữ lại chỉnh tề râu vàng. Nghe nói hắn có tinh tặc hoặc phản quân bối cảnh. Mộng tưởng rất đặc biệt, vì trả thù buôn bán thú nương dưới mặt đất sinh ý. Hắn lập chí tại buôn bán cùng giao dịch nhân loại bước nhầm phụ nữ. Đương nhiên, cái này chỉ là truyền thuyết, bởi vì tại hồ bạn tinh trong thanh lâu, chỉ có điện tử con rối thanh lâu mới là hợp pháp. Trong thanh lâu nhân loại cùng thú nương, nhiều nhất chỉ có thể mãi nghệ, không thể bán thân, cái này tại bạch dạ dưới cờ. Lấy tự do lấy xưng e hệ hằng tinh là 10 điểm hiếm thấy. Trên phố nghe đồn, đây là bởi vì hồ bạn tinh tinh chủ thiên vị con rối. Trên thực tế, đây là bởi vì tinh chủ đài không rất cứng, sợ hãi tại đế quốc tảo hoàng càn quét tệ nạn, lúc bị tác động đến liên lụy mới ra hạ sách này. Lý Diêu sở dĩ biết rõ nội tình là bởi vì vị này tôn quý tinh chủ đại nhân đang ngồi ở Lý Diêu bên cạnh, cùng uống trà đấu U Minh. Elder, một cái hơi có vẻ nữ tính hóa danh tự. Hắn chủ nhân là cái vóc dáng rất cao, mọc lên một đầu tóc vàng hỗn huyết gương mặt. Vóc dáng rất cao, nhưng thân thể không rất. Ngũ quan mặc dù so Lý Diêu kém chút, nhưng cũng coi như anh tuấn. Cả ngày mặc áo ngủ, râu ria xồm xoàm, tí sinh mộng tử, sa sút tinh thần vô cùng. Theo danh tự liền biết rõ, Elder thân phận cũng không đơn giản. Hắn là e hệ hằng tinh đời thứ nhất hoàng đế toái tinh giả. Engreen con riêng, Engreen gia tộc và toái tinh giả tinh tặc đoàn bị tàn sát lúc. Chỉ có không làm người đời biết tới con riêng Elder. Sống tiếp được, một lòng vì cha báo thù hắn. Ẩn núp tiến vào bạch dạ công ty mấy chục năm. Cẩn thận điều tra mới phát hiện, giết cha người cũng không phải là bạch dạ. Mà là bây giờ thân là tinh tặc tam cự đầu bảy cuồng săn bên trong người nào đó. Elder hít sâu một hơi. Bởi vì bảy cuồng săn là so bạch dạ kinh khủng gấp trăm lần tồn tại. Bảy cuồng săn chỉ có riêng phần mình độc hành bảy người. Lấy đi săn U Minh làm nhiệm vụ của mình. Truyền thuyết một người có thể hủy diệt một cái hệ hằng tinh. Elder lập tức liền sợ. Từ đây mỗi ngày đồi phế sống qua ngày. Tí sinh mộng tử. Bản trong bạch dạ tiền đồ một mảnh ánh sáng hắn. Cuối cùng chỉ có thể ở hồ bạn tinh loại này nhỏ địa phương làm cái tinh chủ. Trình độ nào đó cũng coi là kế thừa phụ thân di chí. Hắn mỗi ngày vẫn la hét muốn báo thù. Nhưng chỉ chớp mắt liền chạy đi điện tử thanh lâu tiêu sái sung sướng. Hắn thường xuyên bị phóng viên ngăn ở điện tử trong thanh lâu. Mỗi lần chỉ có thể gọi điện thoại ủy thác Lý Diêu cứu người. Một lần thì lạ. Hai lần thì quen, thời gian lâu dài liền cùng Lý Diêu quen thuộc bắt đầu. Thường xuyên cùng một chỗ uống trà đánh bài, cũng không phải nghĩ thắng Lý Diêu tiền, ngược lại muốn dựa vào đánh bài thua ít tiền cho Lý Diêu. Kết quả sửng sốt thua không đi ra, thậm chí cùng dê vàng, cùng một chỗ đảo ngược gian lận, vẫn là không cách nào bại bởi Lý Diêu dù là nhất tinh tệ. Hắn sở dĩ muốn thua tiền cho Lý Diêu. Nhưng thật ra là nghĩ âm thầm ủy thác Lý Diêu, tốt giúp hắn báo thù giết cha. Đương nhiên, Elder cũng không cho rằng Lý Diêu thật có thực lực kia. Có lẽ, chỉ là một loại bản thân an ủi thôi. Đây là một loại cực phức tạp cảm xúc, phảng phất để cho mình còn có một cái vì cha báo thù mộng tưởng ở trong lòng. Không về phần túy sinh mộng tử, bởi vì, hắn chưa hề thật phía dưới đơn. Giờ phút này. Nghe dê vàng nâng lên Ngân Nguyệt lão bản nương. Elder híp mắt nhìn chằm chằm Lý Diêu. Tiện tay đem trong tay Long Tiên trà uống một hơi cạn sạch. Cố ý thăm dò Lý Diêu nói. Người nói Ngân Nguyệt lão bản nương a, giấc mộng của ta chính là đời này có thể uống đến nàng nước tắm. Cái này đơn giản. Người ra cái để cho ta không cách nào cự tuyệt giá cả. Ngày mai ta nhất định mang cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu ung dung thản nhiên nhấp một ngụm trà. Sau đó ngữ gia kinh người bổ túc một câu. Bất quá bên trong cũng có ta nước tắm. Phốc, cảm tạ, cá ướp muối không muốn nói chuyện cùng. Lên ngựa ra khỏi thành quay đầu, hai vị đại lão minh chủ. Lên khung sau sẽ có tăng thêm nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.